Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, nhận người hận họa họa. Lần nữa chúc mừng túc chủ, giá trị cửu hận thêm 5.000, nợ nần trả hết, tổng cộng 310 điểm, Thiên Ân Lão Tổ độ thiện cảm thêm 30, tổng cộng 40 điểm money, hệ thống chúc. Thiên Ân Lão Tổ nói lời nghe thanh âm không lớn, nhưng là ở đây mỗi người đều nghe được, bao quát trên quảng trường mấy ngàn đệ tử mới, còn có cái khác phong chủ môn hạ đệ tử. Trong đám người ước ao ghen tị một nhóm lớn, chính là đã nhập môn bên trong đám đệ tử cũ cũng không khỏi lòng chua xót. Tiểu nha đầu này cũng quá yêu nghiệt đi, trời ạ. Nữ tử này là ai vậy? 999 cái bậc thang nàng đều trèo lên xong, trèo lên giai thất bại cái khác đệ tử mới sợ hãi thán phục, còn gọi người ta tiểu nha đầu, về sau nên gọi tiền bối, có người gõ một cái. Hổ thẹn a, ta cái này 50-60 tuổi người muốn gọi người ta 15 tuổi tiểu nha đầu tiền bối, thật sự là ghen tị a, Thiên Ân Lão Tổ thân truyền đệ tử a, so kia Thanh Nguyên tiền bối còn xuất chúng. Thanh Nguyên tiền bối năm đó cũng là tư chất xuất chúng, 20 tuổi liền đỏ giai cấp 8, thôi đi, ngươi không thấy kia mới Thiên Ân đệ tử thế nhưng là 15 tuổi màu cam đẳng cấp cấp 5, đừng nói nữa. Người ta vẫn là tranh thủ thời gian, nắm chặt thời gian tu luyện đi, đám người tiếng nghị luận nhau, mà trên đài cao cũng là một mảnh tiếng nghị luận. Hành lão ca, ngươi cái này tàng tôn cũng thật sự là quá yêu nghiệt. Nếu là ta tàng tôn liền tốt rồi, tu triệt trưởng lão ê ẩm nói. Liền xem như tu chân tâm tính lạnh nhạt, nhưng là cũng không thể ngoại lệ a. Hành Mộ cũng không giận, cho tới bây giờ treo đều không có buông xuống tiếu dung. Tuyển chọn kết thúc về sau, ngoại trừ lần này Thiên Ân Lão Tổ thu thân truyền nữ đệ tử, cái khác phong chủ cũng thu không ít tư chất không tệ đệ tử, nhất là Lăng Vân Phong. Ngoại trừ Cảnh Như Họa bên ngoài, một cái gọi Trấn Vũ nam tử leo lên 861 cái bậc thang, 31 tuổi, đỏ giai cấp 9, nếu như không có Cảnh Như Họa hắn xem như lần này xuất chúng nhất đệ tử. Nguyên văn bên trong hắn là vào Thiên Ân môn hạ, vì nhập môn đệ tử, bất quá lần này hắn ngược lại là chủ động vào Hành Mộ đại trưởng lão môn hạ, làm Hành Mộ thân truyền đệ tử. Thu đồ tình huống như sau, thủ đồ cũng không phải là đại đệ tử hoặc là người đệ tử thứ nhất, mà là sư tôn tự mình bổ nhiệm, vì người nối nghiệp, giống như hoàng đế lập thái tử đồng dạng, bình thường tại thân truyền đệ tử bên trong tuyển ra, tiếp theo chính là nhập môn đệ tử, lần nữa là ký danh đệ tử. Còn có 3 nam 1 nữ cũng bái nhập Hành Mộ trưởng lão môn hạ vì nhập môn đệ tử. Cái khác ký danh đệ tử đã ngoại môn đệ tử không nói cũng được. Tuyển chọn qua đi, Cảnh Như Họa dương danh đại lục. Không chỉ có là Huyền Tu Tông trên dưới biết nhiều vị đại sư tỷ, sư thúc sư tổ, toàn bộ độc đại lục đều biết Huyền Tu Tông Thiên Ân lão tổ thu tên nữ đệ tử. Thiên tư kỳ giai, so vị thứ nhất thân truyền đại đệ tử Thanh Nguyên càng xuất chúng. Xem ra ngày này ân thủ đồ vị trí treo nha, phủ tướng quân đông như chảy hội, lui tới chúc mừng người nối liền không dứt. Hôm nay thiên hạ người ai không biết phượng đánh tướng quân nữ nhi tuổi còn nhỏ liền màu cam đẳng cấp cấp 5, phu nhân, tiểu thư như thế không chịu thua kém. Ngài tại sao khóc? Hành Thanh Thanh thiếp thân bà tử cũng chính là lúc trước bị hoàng thổ mượn dùng giám thị hoàng kim hoàng giai cao thủ. Mai nếu là một mực đi theo Hành Thanh Thanh, là Lăng Vân Phong ký danh đệ tử, bất quá hầu hạ Hành Thanh Thanh 100 năm, cũng có tình cảm, liền đi theo Tiến phủ tướng quân. Ta đây là cao hứng, may như cô, đời ta có như thế cái nữ nhi đáng giá. Hành Thanh Thanh dùng khăn tay xoa xoa nước mắt, vừa cười vừa nói, đúng vậy a, trước kia tiểu thư kiêu căng một chút, nhưng là đến cùng là trưởng lão, ổn trọng nhiều, tu luyện cũng chăm chỉ. Mai như cô cầm chỉ kim châm cài tóc cho Hành Thanh Thanh xoa bên trên. Đúng vậy a, nữ nhi trưởng thành, về sau ta cũng ít thao điểm tâm, chỉ cần nàng qua tốt, ta liền thỏa mãn. Hành Thanh Thanh trà sát điểm son phấn, nhìn xem trong kính người, sắc mặt vui mừng, lộ ra càng thêm trẻ. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Tốt, phu nhân, khách nhân đều tới cửa. Mai như cô cười nói. Hết chương.